Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Tây Chu bố trí. To lớn kỳ trong núi, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân bóng người có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lần này là bí mật tìm kiếm, vì lẽ đó Tô Thần thêm vào Thái Thượng Lão Quân cũng không có bại lộ hơi thở của chính mình. Nếu như bại lộ, chỉ sợ có thể hù chết Khương Tử Nha. Cùng với trận pháp này bên trong, Chiêu Long tiếp cận 50.000 tinh nhuệ. Tô Thần biết ở Tây Chu không vớt được cái gì quá tốt gì đó. Có điều cơ sở tài nguyên cướp đoạt sau khi, Tô Thần có thể bảo đảm một chuyện, để Tây Chu cũng không đủ tài nguyên, bồi dưỡng được nhiều hơn cường giả. Đặc biệt đứng Kỳ Sơn một bên, tra xét đến Kỳ Sơn một bên khác lúc, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân sắc mặt, đều cũng có một chút hay. Bất kể là Tô Thần, vẫn là Thái Thượng Lão Quân cũng không nghĩ tới, hiện tại sẽ gặp phải như thế một màn. Xem ra ngày này Tôn cùng Tây Chu, là có thêm không ít kế hoạch. Thương Vương không biết có ý nghĩ gì. Thái Thượng Lão Quân hỏi Tô Thần một câu. Nếu như Tô Thần gật đầu, Thái Thượng Lão Quân chỉ là một phất tay. Nơi này chính là không có quá nhiều cái gọi là tinh nhuệ. Cho tới ở bề ngoài trận pháp, nhiều nhất chỉ là ngăn cản một ít tu sĩ, cùng với phổ thông đại quân xông vào. Nói đến đối phó Tô Thần, cùng với Thái Thượng Lão Quân là không thể nào. Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân, cũng không có cái gì khác hồi phục. Thậm chí đối với Tây Chu Dung Truyền, lúc này Khương Tử Nha tiểu tính toán, không có quá nhiều những khác cảm giác. Lẽ ra nên có chút phản ứng, căm tức hoặc là đối với tất cả những thứ này khinh thường Tô Thần. Ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, thật giống Tây Chu huấn luyện đại quân. Khương Tử Nha tính toán, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác, đối với Tô Thần không có quá nhiều ảnh hưởng. Đối với Tô Thần tới nói, hết thảy đều là chuyện nhỏ chuyện như thế. Không cần, thiên đạo thay đổi khó lường. Nếu tất cả những thứ này tồn tại, như vậy Thánh Nhân Chủ Nhật An không cần ra tay. Bản Vương càng là sẽ không xuất thủ. Tô Thần nhàn nhạt nói một câu. Hiện tại Tô Thần thái độ vô cùng rõ ràng. Đối với Tây Chu động tác, thái độ có chút không nghĩ tới. Bây giờ Tô Thần lời nói như vậy cho thấy một điểm. Đó chính là Tô Thần thái độ khó lường. Thái Thượng Lão Quân không cách nào suy đoán. Tô Thần rốt cuộc là cao hứng, hoặc là nói đúng không cao hứng. Đối với Tây Chu mờ ám, cụ thể có cái gì kế hoạch khác, Tô Thần cái gì cũng không nói. Tựa hồ cái gì nói tất cả. Hiện tại Tô Thần không muốn nhúng tay. Tô Thần càng là không cho Thái Thượng Lão Quân cơ hội xuất thủ. Nếu như Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, như vậy cùng Tô Thần không có quan hệ. Thái Thượng Lão Quân là bởi vì mình ra tay, không phải là bởi vì đại thương cùng Tô Thần đối với Tây Chu ra tay. Nữ oa lúc trước chỉ là bị liên lụy, chính là tu vi bị hao tổn. Mặc dù có bàn cổ lực lượng trợ giúp, khoảng thời gian này đều là không có khôi phục như cũ. Hiện tại nếu như ta tiếp tục nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân không phải người ngu. Đương nhiên là biết Tô Thần không có nói ra, rốt cuộc là ý gì. Tô Thần không có nhiều lời, nhưng Thái Thượng Lão Quân ngửi Huyền Ca biết nhã ý. Tự nhiên là rõ ràng Tô Thần ý tứ của nữ oa tất cả tao ngộ. Lập tức vẫn là rõ ràng trước mắt, Thái Thượng Lão Quân không phải người ngu. Làm sao có khả năng không biết, nữ oa tại sao bị nhân tộc khí vận công kích. Cụ thể phát sinh cái gì, chỉ cần là thánh nhân đều rõ ràng. Thiên lý rõ ràng báo ứng xác đáng. Vẫn không thể ra tay a. Thương Vương đối với tất cả những thứ này không hề có cảm giác gì. Càng là không nghĩ ra tay. Cơ hội này chỉ có thể từ bỏ. Thái Thượng Lão Quân lắc lắc đầu. Đối với Tây Chu ra tay, nhưng là không có cần thiết. Nữ hoa chỉ là tùy ý hai lần động tác. Bàn cổ lực lượng đều là không cách nào khôi phục. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân thực lực vô cùng mạnh mẽ, là thánh nhân bên trong xếp hạng thứ nhất, cũng không dám nói mình có thể chống lại nhân tộc khí vận phản phệ. Sau đó trong nháy mắt giải quyết hết thảy nguy cơ. Thái Thượng Lão Quân bản ý không phải đối phó Tây Chu cùng Khương Tử Nha, đối phó Khương Tử Nha cùng Tây Chu, đối với Thái Thượng Lão Quân sẽ không có quá nhiều chỗ tốt. Ngược lại là nguy hiểm không ngừng. Tô Thần không xa Thái Thượng Lão Quân động thủ, càng là không muốn gánh chịu Thái Thượng Lão Quân ra tay sau đó. Trong bóng tối khủng bố phản phệ, như vậy Thái Thượng Lão Quân hà tất làm như vậy? Hết thảy đều vì Tô Thần mà thôi. Chính ta có thể thu thập Tây Chu, hà tất để Thái Thượng Lão Quân động thủ? Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới đúng là nhiều lắm. Tô Thần cũng không có phản ứng Thái Thượng Lão Quân. Trong lòng chỉ là có chút cảm khái. Dĩ vãng cực kỳ thông minh Thái Thượng Lão Quân, lúc này cư nhiên như thử. Lúc này Thái Thượng Lão Quân, vì để cho Tô Thần cung cấp bàn cổ lực lượng, đã là có chút điên cuồng. Cho tới bây giờ, Thái Thượng Lão Quân cảm xúc thật sự là quá mức kích động. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân có thể hơi hơi tỉnh táo một ít, như vậy lúc này Thái Thượng Lão Quân thì sẽ không đối với Tô Thần nói như vậy. Đúng là có thể cho Tô Thần cung cấp nhất định thật là tốt nơi. Nhưng cho tới bây giờ, Thái Thượng Lão Quân thu thập Tây Chu, cho Tô Thần mang đến thật là tốt nơi. So với trong bóng tối phiền phức càng to lớn hơn. Đã như thế, mặc dù Thái Thượng Lão Quân muốn như vậy đi làm, Tô Thần cũng sẽ không đồng ý. Đối phó rồi Khương Tử Nha, như vậy bắt Tây Chu, Tây địa bên trong mãi mãi cũng có oán hận đại thương người. Hay là muốn chậm rãi thu nạp. Bây giờ Tô Thần cũng không sốt ruột thu thập Tây Chu. Đại thương đã bình định, Tô Thần không nhiều nhúng một tay. Khương Tử Nha tự do huấn luyện, kỳ thực đối với Tô Thần cùng đại thương cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Tô Thần sức chiến đấu có thể tự mình giải quyết vấn đề, đương nhiên là sẽ không để cho những người khác nhúng tay trong đó. Ở tình huống như vậy, theo toàn thể thế cuộc thay đổi, Tô Thần không có cần thiết để Thái Thượng Lão Quân nhúng tay chuyện như thế. Lấy Tô Thần thực lực tới nói, chính mình nhanh chóng nâng lên cảnh giới, sau đó thu thập một chút phiền toái là được. Để những người khác người theo nhúng tay, hoàn toàn là ảnh hưởng kế hoạch của chính mình. Thái Thượng Lão Quân động tác, cùng với Thái Thượng Lão Quân kế vặt, Tô Thần rõ rõ ràng ràng. Lúc này Tô Thần đồng ý Thái Thượng Lão Quân, không chỉ có muốn nợ Thái Thượng Lão Quân một ân tình. Đến thời điểm nhân quả báo ứng, đều là ở Tô Thần trên người. Tô Thần hà tất để Thái Thượng Lão Quân có như thế thu hoạch. Chính mình chịu tổn thất sau khi, còn muốn cảm tạ Thái Thượng Lão Quân. Này không phải là đuổi tới nói, Tô Thần chính mình có vấn đề sao? Vậy bây giờ, Thái Thượng Lão Quân thăm dò tính hỏi dò một câu. Muốn biết Tô Thần đối với tất cả chuyện tiếp theo, đến cùng có cái gì những khác tính toán. Chuyện đến nước này song phương đều là ở trên một cái thuyền. Nếu như Tô Thần làm việc che che giấu giấu, đến thời điểm bất kể là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là nói Tô Thần, cũng sẽ không như vậy an toàn. Chủ yếu nhất là, Thái Thượng Lão Quân trái tim của chính mình đã có nhất định thay đổi, không có nguyên bản như vậy vững vàng. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân muốn chấp hành kế hoạch, không chỉ là kế hoạch của chính mình, chủ yếu nhất vẫn là Tô Thần cho kế hoạch, nhìn như không có quá nhiều yêu cầu. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần đương nhiên là biết có ý gì. Lúc này Thái Thượng Lão Quân yêu cầu rõ ràng, đó chính là hy vọng Tô Thần làm chỉ huy, gánh chịu chính mình nên gánh nổi trách nhiệm, làm một ít chính mình chuyện nên làm. Đã như thế, Thái Thượng Lão Quân theo Tô Thần, hay là mới có thể ung dung rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Chu có động tác, này đã để bây giờ Thái Thượng Lão Quân vô cùng e dè. Bởi vì, này không chỉ là Thái Thượng Lão Quân chuyện của một cá nhân. Chủ yếu nhất hay là nói đúng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau Hồng Đều Đạo Tổ ý kiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.